Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 19, mất hồn. Lại qua một tháng có dư, ta mỗi ngày dựa theo Tần Nhất Hằng dặn dò đi phơi thái dương. Cuối cùng tối không ít. Khoảng thời gian này thực ra Viên Trận là liên lạc qua ta. Mặc dù ta cũng rất có hứng thú, nhưng cũng không dám tùy tiện lên đường. Bởi vì Tần Nhất Hằng nói cho ta biết chính mắt thấy được những thứ đó là hẳn tĩnh mục mấy ngày. Cái gọi là tĩnh mục chính là chỉ ở trong một đoạn thời gian tận lực không nên đi nhìn hồng sắc đồ vật. Bởi vì hồng sắc có tích tà năng lực, mắt sau khi xem ngược lại sẽ bởi vì chính khí đem mình vận khí hướng để này có chút bị đông cứng thương, sau đó ngược lại không thể dùng lửa đốt ý tứ. Bất quá, này nói với Tần Nhất Hằng quá rất nhiều đạo lý như thế. Ta cũng không biết thật giả, liền thà tin là có, không thể không tin địa kiên trì như vậy đi xuống. Bất quá, bởi vì tĩnh mục, ta lại dưỡng thành mang kính mắt thói quen. Sau đó với Tần Nhất Hằng đi ra ngoài, chợt nhìn, ta ngược lại còn có nhiều chút cao thâm mạt chắc mùi vị. Như vậy không buồn không lo sinh hoạt cố nhiên tốt đẹp, nhưng là sinh hoạt đình trệ cũng sẽ để cho người ta càng ngày càng buồn chán. Vừa vặn cái này ngay miệng Viên Trận lại liên lạc với ta, nói là có một người nhà ở phải ra tay. Bất quá nghe hắn hình dung, cái này nhà tựa hồ cũng không phải là hung trạch, bởi vì ở bên trong nhân cũng còn sống. Ta nghe rồi hắn tự thuật có chút thất vọng, bất quá vẫn là muốn đi nhìn một chút, bởi vì Viên Trận báo cáo chúng ta giá cả tính được lợi nhuận cũng là rất cao. Hơn nữa, ta nghĩ, nói không chừng nhà bọn họ gặp phải sự tình hoàn toàn chính là một ít việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Căn bản không cần phương thuật một bộ kia biện pháp, nói như vậy không chừng ta liền lựa một món hời lớn. Ta theo Tần Nhất Hằng thông một chút tức, hắn mới đầu cũng không đồng ý. Nói chúng ta bây giờ vận thế rất thấp, làm ăn sợ rằng sẽ thường tiền. Hay lại là đợi một chút, đừng sốt ruột, lưu thần đừng nữa dính vào cái gì họa sát thân. Nhưng là không ngăn được ta nhõng nhẽo đòi hỏi, cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi trước nhìn một chút. Cái này nhà cách chúng ta chỗ thành phố cũng không xa, đi tốc độ cao lời nói chỉ có hơn 3 giờ đường xe. Huống chi ta tự nhận là ta lái xe vẫn rất nhanh. Tự giá đi lời nói lại tiết kiệm rất nhiều đón xe, đi bộ thời gian, cho nên chúng ta dứt khoát trực tiếp lái xe lên đường. Viên Trận ngẫu nhiên thì ở tòa này thành phố, đến địa phương thời điểm đúng lúc là cơm trưa thời gian. Chúng ta rồi mời Viên Trận ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc, hắn đại khái nói một chút cái này nhà sự tình. Viên Trận nói, này nhà nhân gia ở nơi này đã có mấy năm, nam chủ nhân là một cái giáo sư trung học, nữ chủ người đang nhà mình tiểu khu mở ra một tiểu siêu thị. Hai người có một cái 16-17 tuổi con gái, một nhà ba người thời gian trải qua vẫn đủ mỹ mãn. Bởi vì nam chủ nhân là giáo sư, cho nên hàng năm có giả nóng lạnh kỳ, cộng thêm bản thân hắn sở thích du lịch. Cho nên hàng năm kỳ nghỉ trên căn bản cũng sẽ tự phục vụ du. Hoặc là một nhà ba người báo tiệm du lịch đi một ít quốc nội địa điểm du lịch. Chuyện lạ liền phát sinh ở cả nhà bọn họ ba thanh một lần nghỉ hè du lịch sau đó. Lúc ấy bọn họ đi Đông Bắc Lâm Trường một tòa chưa thanh toán sơn. Mặc dù chưa thanh toán, nhưng là bởi vì không có bao nhiêu người công phu tạo hình cùng ô nhiễm. Cảnh sắc thập phần dễ chịu, một người nhà chơi được thập phần vui vẻ. Trước khi lúc lên núi sau khi, nam chủ nhân đặc biệt từ địa phương mua một cái đại dưa hấu mang theo sơn. Đặt ở trong sông, muốn đợi dưa hấu lạnh thấu ăn nữa. Nhưng là chờ đến bọn họ chơi qua một vòng trở lại, lại phát hiện trong sông dưa hấu không thấy. Bởi vì lúc ấy cũng không thể chắc chắn trên núi hay không còn có dân bản xứ hoặc là còn lại du khách. Cho nên một mặc dù người nhà mất hứng, nhưng cũng không có biện pháp. chỉ có thể âm thầm mắng mấy câu trộm dưa hấu nhân. Cuối cùng hậm hực xuống núi, sau đó ở kết thúc du lịch trở về trên đường, nữ nhi bọn họ liền rêu rao rất vây khốn, nói muốn một lát thôi, ngược lại đường xá xa xôi. Hai cái đại nhân cũng dứt khoát buồn ngủ một chút, không nghĩ tới các loại sau khi về đến nhà, nữ nhi bọn họ vẫn là rất thích ngủ, như cũ rêu rao rất vây khốn. Đây đối với vợ chồng còn tưởng rằng là xe ngựa vất vả, cộng thêm du ngoạn hao phí không ít thể lực, cũng không có làm chuyện, nhưng là sau đó con gái rất khó tỉnh nữa tới, liên tiếp mấy thiên cơ bản đều là đang buồn ngủ. Hai cái đại nhân lúc này mới bắt đầu sợ hãi, liền vội vàng đưa đi bệnh viện, nhưng mà các hạng kiểm tra xong toàn bộ bình thường, cuối cùng bọn họ không có cách, liền tìm một địa phương hiểu công việc người đến nhìn, hiểu công việc người ta nói, bọn họ nhất định là tải trên núi chọc thứ gì. Bây giờ khuê nữ ở phía trên rồi thân, phải nhất định trở lại lúc ấy chơi đùa địa phương đi tế bái xuống. Đây đối với vợ chồng làm theo, lại mua rất nhiều cống phẩm dưa và trái cây trở lại trên ngọn núi kia. Quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ nửa ngày, lại không hiệu quả gì, bất đắc dĩ lại trở lại, thông qua quan hệ tìm rất nhiều người đến xem. Kết quả đều nói là bởi vì đối trên núi đồ vật bất kính sở trí. Nhưng cũng không cầm ra có thể được biện pháp. Sau đó, hai vợ chồng trong lúc vô tình thông qua viên trận nghe nói hai người chúng ta một mực ở mua hung. Trạch tin tức, cho là chúng ta cũng có nhiều chút đạo hạnh. Chỉ hy vọng chúng ta tới xem một chút. Lại biết chúng ta là xào phòng người đầu tư, chắc chắn sẽ không tới uổng. Cắn răng một cái, thì cho một cái so với giá thị trường thấp rất nhiều giá cả. Chỉ cần chúng ta đem bọn họ khuê nữ chữa khỏi, liền đem nhà bán cho chúng ta. Nghe xong viên trận nói nhà sự tình, ta trong lòng còn có một chút do dự. Như vậy thừa dịp người gặp nguy sự tình, mặc dù trước ta cũng đã làm, bất quá, như thế trắng trợn thật đúng là lần đầu tiên. Nhưng người đã đến nơi này rồi, cô thả hay là đi nhìn một chút, nếu như quả thực không chịu nổi lương tâm khiển trách, ghê gớm tượng trưng địa thu chút chi phí trở về liền như vậy. Ăn cơm, chúng ta liền chạy thẳng tới đôi phu phụ kia ra, gõ nhà môn, nhìn dáng dấp đây đối với vợ chồng đã chờ đã lâu. Rất nhiệt tình, dâng trà, dâng thuốc lá, gọt trái cây, ta không có nhận. Trước đi theo Tần Nhất Hằng đi phòng ngủ xem bọn họ con gái. Tiểu cô nương lúc này còn tỉnh, thấy có người đi vào, cũng chỉ là miễn cưỡng giật mình con ngươi. Tần Nhất Hằng đi lên trước, đơn giản nhìn một chút, quay đầu lại gọi ta đi nhà bọn họ phòng bếp cầm đem dao bầu cùng tấm thớt tới. Hắn từ trong túi sách móc ra mấy tiết cành cây khô một vật, dùng dao dầm nát, dùng cái giấy đỏ gói kỹ khâu ở nữ hài trên thiên linh cái. Sau đó bảo chúng ta từ giữa phòng đi ra, ở trong phòng khách thương lượng đối sách. Tần Nhất Hằng nói tình huống bây giờ rất không ổn, bất quá cũng đúng là với trước những người đó xem qua như thế. Nữ hài hồn không giải thích được ném không ít, ta nghe rồi còn rất mơ hồ, cũng không hiểu rõ hắn cái gọi là ném không ít là cái khái niệm gì. Tần Nhất Hằng liền giải thích một chút, cũng coi là cho đây đối với vợ chồng phân tích một chút bây giờ tiểu cô nương tình trạng. Cái gọi là ba hồn bảy vía, chắc hẳn rất nhiều người cũng thường thường sẽ nghe được. Lại có rất ít người thực sự hiểu rõ ba hồn bảy vía đến tột cùng là cái gì. Đạo giáo đã nói, hồn có tam, vừa là thiên hồn, hai là địa hồn, tam là mệnh hồn. Đem phách có thất, một phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Ở nơi này trong đó, hồn, đơn giản điểm tới nói, liền tương tự với một cái sinh mệnh đại não, mà phách là có thể tỉ dụ thành chúng ta thần kinh hệ thống. Hai thứ này chung nhau chi phối đến thân thể chúng ta. Phối hợp lẫn nhau, Ở nơi này trong lý luận, tam hồn chung chỉ có mệnh hồn sẽ ở trên người thường lưu. Điểm trực bạch mà nói, nếu như thiên hồn cùng địa hồn cũng đều có thể quy về thân thể con người lời nói. Đó chính là cái gọi là đắc đạo thành tiên. Trong truyền thuyết thần thoại những tu luyện kia ngàn năm lại cũng không đắc đạo yêu quái. Trên căn bản chỉ là mở địa hồn mà thôi. Chính là căn cứ vào cái lý này đọc. Ở dân gian, rất nhiều địa phương tiểu hài sẽ có ở trên cổ treo tiểu ổ khóa tập tục. Thực ra cũng chính là vì khóa lại hồn phách không để cho chạy đi. Bởi vì ở thời thơ ấu, thân thể con người hồn phách cũng không vững chắc, rất dễ dàng bởi vì đủ loại kiểu dáng nguyên nhân rời khỏi thân thể. Này thực ra cũng rất dễ giải quyết, nếu như tình huống không nghiêm trọng lắm, tìm một cái trí thân nhân kêu mấy tiếng, tự nhiên dễ dàng tìm về trong cơ thể, dùng thông tục một chút lời nói, ngay vào lúc này hồn phách rất dễ dàng tháo ra, cho nên gắn cũng tương đối buông lỏng. Mà ở nhân trưởng thành hoặc là sau khi lớn lên, hồn phách gần như vững chắc, nhưng cũng không phải là không thể bị dung chuyển, không nói trước bị câu hồn một loại sự tình phát sinh. Đơn thuần ở chúng ta tục ngữ chung là có thể khuy một trong số đó nhỉ? Thí dụ như, ta bị sợ mất hồn các loại, Tần Nhất Hằng nói tới đây, lấy tay gật một cái chính mình đầu đỉnh, tỏ ý đạo. Chúng ta mới vừa rồi đi vào thời điểm, ta vì phòng ngừa tiểu cô nương thân thể bị đồ vật thừa cơ mà vào. Cố ý dùng sét đánh táo mộc dầm nát dùng giấy đỏ bao bên trên. Phong bế tiểu cô nương linh môn, này bị thiểm điện đánh trúng quá táo mộc không chỉ có trừ tà. Thụ chính khí công hiệu, hơn nữa nghiền nát sau đó cùng lộ châu điều hòa trưởng tô với tay phải. Còn có thể có chuyện nhờ tử tác dụng, cho nên ta làm như thế, là bởi vì hồn phách ra vào thân thể con người lối đi. Chính là thiên linh cái, những thứ kia vận dụng tà thuật lấy người hồn phách coi như kỷ dụng nhân tất cả đều là ở người bị. Hại trên thiên linh cái bỏ công sức, cái lý này bàn về mấy ngàn năm nay một mực kèm theo chúng ta văn hóa đang phát triển. Cho dù ở thần thoại, Tây Du Ký, chung, chúng ta cũng có thể thấy, Kim Cô đang khóa ở Tôn Ngộ Không trên trán, này thực ra cũng chính là khóa lại Tôn Ngộ Không hồn phách, để cho không cách nào chạy trốn, cho nên, cho dù Tôn Ngộ Không ở linh hồn xuất khiếu thời điểm, đỉnh đầu của hắn như cũ sẽ mang Kim Cô, nói trắng ra là, vô luận hắn chạy bao xa, xích chó một mực buộc ở trên cổ. Đơn giản chỉ là tuyến thả dài mà thôi. Tần Nhất Hằng nói này chuỗi dài huyền học kiến thức nghe ngược lại cũng không tối tăm khó hiểu. Đôi phu phụ kia hiển nhiên cũng nghe rõ tình thế nghiêm trọng tính. Con mắt đều đỏ, một mực yêu cầu chúng ta mau cứu bọn họ khuê nữ. Tần Nhất Hằng nói, này cũng không phải là không có cách nào. Chỉ là áp cũng thời điểm sẽ tương đối làm phiền. Nhưng chỉ cần có kiên nhẫn. Tin tưởng bọn họ khuê nữ là có thể khôi phục. Đây đối với vợ chồng nghe Tần Nhất Hằng nói có thể cứu chữa. Liền vội vàng thiên ân vạn tạ. Còn kém quỳ xuống. Ta nhìn cũng cảm thấy rất lòng chua xót. Liền hỏi Tần Nhất Hằng. Bây giờ cái kia tiểu cô nương là chẳng huống gì. Tần Nhất Hằng nói. Bây giờ nhìn lại. Chỉ là ba hồn bảy vía ném không ít. Bất quá cũng không nhìn ra đến tột cùng là bị thứ gì câu đi. Còn là bởi vì nguyên nhân gì chính mình chạy mất. Dựa theo trước bọn họ ở trên núi trải qua, cá nhân hắn càng nghiêng về nàng hồn phách bị thứ gì câu đi. Chỉ là như vậy thứ nhất là thật rất khó giải quyết. Bởi vì đầu tiên cũng không biết đối phương đến tột cùng là cái dạng gì đồ vật. Thứ yếu, bọn họ cũng rất thành kính đi cúng tế qua, cũng không có hiệu quả, có thể thấy cái vật kia lòng dạ cũng không rộng lớn. Khẳng định cũng là một khó đối phó nhân vật, lời còn chưa nói hết, nữ hài mẫu thân liền bị dọa sợ đến bắt đầu ô ô thẳng khóc. Tần Nhất Hằng thấy vậy cũng có chút bất đắc dĩ, liền lại an ủi, Loại tình huống này ở lúc trước thành phố hóa tiến trình cũng không có như vậy nhanh chóng thời điểm. Nhưng thật ra là lúc đó có phát sinh, thậm chí bây giờ một ít địa khu xa xôi, cũng thường thường sẽ xuất hiện một ít động vật lên thân thể con người sự tình. Cho nên bây giờ cũng không cần quá bi quan, giải quyết vấn đề mới là mấu chốt. Tần Nhất Hằng mặc dù lời nói có an ủi thành phần ở, bất quá cũng xác thực có lý. Ta nhớ được lúc rất nhỏ nghe nãi nãi nói qua một món thôn xóm bọn họ bên trong phát sinh chuyện thật. Địa phương một cái phụ nữ có lần vào núi, bởi vì nội cấp, ngay tại dưới một cây thuận lợi. Đây thật ra là rất kiêng kỵ một chuyện, bởi vì nói không chừng ngươi liền đem bài tiết vật phun ở một cái ngươi xem không thấy đồ vật trên. Đầu, người đàn bà này liền vì vậy gặp đạo. Sau khi về nhà nhân tính hoàn toàn không có, thấy ai cắn ai, người nhà thấy quả thực không có cách, sẽ dùng sợi dây đem nàng trói lại, thả lên giường, rồi sau đó liền tìm một cái 10 dặm bát hương coi như hiểu công việc người đến nhìn. Người kia thấy vậy, liền chắc chắn là bị tiên mị lên thân, nhưng cũng không có quá trực tiếp biện pháp, chỉ có thể dùng trừ tà vật xua đuổi. Nhưng cũng không có hiệu quả. Sau đó, ngược lại là một cái phụ cận đồ phu, thấy vậy hét lớn một tiếng, hỏi cái kia phụ nữ thần thánh phương nào. Không nghĩ tới cái kia tiên mị thật bị đồ phu trên người lệ khí trấn nhiếp. Ngoan ngoãn báo một cái tên là làm Ngô Đồng Sơn Ngoa tự động địa chỉ. Hiểu công việc nhân thấy vậy, lập tức mang theo người cả thôn đi tìm. Rốt cuộc ở trong núi một viên đại ngô đồng thụ trong động tìm được một đôi chồn hôi. Để cho người ta gọi là kỳ lạ, chồn hôi khả năng cũng là tham đồ thư thích. Không biết từ cái gì địa phương tha tới một cái da trâu dày làm giường ngủ. Mọi người vội vàng đem chồn hôi giết chết. Trở về nhìn một cái. Cái kia phụ nữ quả nhiên khôi phục bình thường. Mặc dù này chỉ là truyền miệng một cái cố sự. Ta cũng không biết thật giả, nhưng nếu như dựa theo Tần Nhất Hằng nói, chắc hẳn cũng có một ít chân thực tính. Chuyện bây giờ đại thể đã lý giải mạch lạc rồi, thì nhìn phía sau Tần Nhất Hằng như thế nào thao tác. Ta dùng ánh mắt hỏi thăm hắn một chút, hắn thấy vậy liền tiến tới bên tai ta nói cho ta biết. Nếu quả thật là như vậy, tiên mị trên người, cũng tịnh không khó làm. Bây giờ tối để cho người nhức đầu là, cái vật kia lại cường đại đến trực tiếp đem hồn dẫn đi. Này phiền toái liền lớn, tự giống với ngươi trong máy vi tính độc, chỉ cần dùng tốt một điểm sát độc phần mềm thanh trừ cũng liền giải quyết. Nhưng là nếu như ngươi máy tính vô duyên vô cớ ném phần cứng, đó nhất định chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nghe hắn như vậy vừa phân tích, tâm trạng của ta liền có chút nặng nề, thì ra như vậy mới vừa rồi lời nói của hắn hay lại là hướng lạc quan phương hướng phỏng chừng. Nhưng bây giờ ta là thật lòng muốn giúp hai người này. Ta cũng vậy con độc nhất, cho nên càng có thể hiểu con gái độc nhất đối với cha mẹ tầm quan trọng. Nhìn đây đối với vợ chồng là thực sự đáng thương, Tần Nhất Hằng cũng giống động chắc ẩn chi tâm, suy nghĩ một chút. Quyết định hay là trước dựa theo bình thường biện pháp thử một chút. Chính là dân gian thật sự xưng, gọi hồn. Cái này gọi hồn phương thức rất làm phiền. Áp cũng phi thường hao phí tinh lực. Đầu tiên muốn ở mấy cái cố định trong thời gian đoạn. Giờ Tí, giờ Sửu, giờ Dần, giờ Mèo, đem trong nhà đèn toàn bộ đóng lại. Chỉ chọn đốt một chiếc ngọn đèn dầu cho hồn phách chỉ đường. Sau đó, mở cửa sổ, đứng ở trước cửa sổ, phân biệt mặt ngó chính nam, chính bắc, chính đông, chính tây bốn phương tám hướng không ngừng kêu tiểu cô nương tên. Cuối cùng, gọi thêm đốt một tấm viết có tiểu cô nương sinh nhật bát tự giấy vàng. Huy tiểu cô nương uống, ngoài ra, còn phải ở ban ngày giờ thìn, giờ tị, buổi trưa. Giờ mùi bốn cái trong thời gian đoạn, đối mặt đông bắc, đông nam, tây bắc bốn phương tám hướng lễ bái dâng lễ, đây là kính xin các lộ thần tiên quỷ quái mở một mặt lưới cho tiểu cô nương hồn phách nhường đường. Thẳng đến đút hết tiểu cô nương uống viết có sinh nhật bát tự giấy vàng màu xám sau đó. Trong 7 ngày không thể ở buổi tối kêu tiểu cô nương tên. Bởi vì tiểu cô nương hồn phách còn chưa ổn. Lúc này nếu như bị qua đường tiểu quỷ nghe được, liền có thể dùng giống vậy biện pháp. Lần nữa đem tiểu cô nương hồn phách móc ra tới. Chúng ta cũng là dựa theo cái này từng bước áp dụng. Mặc dù ta là một người ngoài cũng không cần tham dự. Nhưng là dù vậy, ta chỉ nhìn bọn họ làm những chuyện này đã cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa biến thái nhất là, toàn bộ bước lần đầu tiên sau khi làm xong, cũng không có thấy hiệu quả. Tần Nhất Hằng nói có thể là hồn phách vứt quá xa duyên cớ. Liền lại lặp lại một lần. Lần này quả nhiên có rất hiệu quả rõ ràng. Tiểu cô nương ở buổi tối uống xong viết có sinh nhật bát tự giấy vàng màu xám sau đó. Lại chính mình ngồi dậy. Mới đầu tựa hồ là bởi vì lâu không hoạt động. Tứ chi hành động còn không rất được khống chế. Mà sau khi được quá ngắn ngủi thích ứng. Lại có thể xuống đất đi lại. Đây đối với vợ chồng rất cảm động. Đối hai người chúng ta không ngừng nói cảm ơn. Phòng trừng đem bọn họ hai đời này biết lời khen đều nói hết. Nam chủ nhân lúc ấy liền muốn thảo ra hợp đồng. Dựa theo ban đầu hứa hẹn đem nhà ở bán cho ta. Thẳng thắn nói, ta cũng rất vui vẻ. Tâm lý suy nghĩ coi như là làm một món việc thiện. Tiền cái gì thì coi như xong đi. Ta biểu minh thái độ. Nói ta cũng không muốn kiếm số tiền này. Nam chủ nhân cũng rất kiên định. Mà ta cũng vậy quyết tâm địa cự tuyệt. Vài người lại vì vậy khách khí nửa ngày. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người đều cho là tất cả đều vui vẻ. Như vậy ngươi tới ta đi khách sáo thời điểm. Tần Nhất Hằng nhưng ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo một chút ta vạt áo. Ta cho là hắn tạm thời trở quẻ. Muốn đem cái nhà này nhận lấy đến. Liền muốn quay đầu khuyên hắn. Ai biết nhìn về phía hắn lúc. Hắn cũng không ngừng địa đối với ta nháy mắt. Ta theo hắn ánh mắt nhìn. Phát hiện hắn chỉ là cái tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương lúc này ngồi ở bên trên giường. Thật an tĩnh. Thật cũng không nhìn ra có dị thường gì. Ta liền ngoái đầu lại dùng ánh mắt hỏi Tần Nhất Hằng là ý gì. Hắn đem ta kéo đến bên người. Dì tai nói cho ta biết nói. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Triệu hồi tới thật giống như không phải là tiểu cô nương hồn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.